Song sinh Yangmin 0221i, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Vi nhờ Vi truyền lời với Quân là Phong chờ Tường Vi về Quân cô cần đợi. Vậy sao, nó đi về cùng Phong à? Sao mặt Quân xìu giả? Nhi thắc mắc, hả, vậy sao, chắc tại giờ 11 giờ mấy rồi, nắng quá nên hơi mệt. Quân cô sao chứ, Vi và Nhi đồng thanh. Cô sao, tin, bỗng có tiếng kèn xe hối thúc và Vi vội nói. Vi phải về rồi, Quân cũng nên về nhà nghỉ đi nha. Thì Quân biết rồi. Vi về đi, bye Quân, bye Nhi, bye, Nhi đáp rồi Vi bước lên chiếc xe hơi sang trọng của mình đi về. Tôi và Nhi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy thật xa rồi tôi cũng leo lên xe đạp nói. Thôi, Quân cũng về đây. Bye Nhi nha, khoan, đã, Nhi kéo yên sau của chiếc xe lại, giữ cô cho tôi đi. Sao, Quân chở Nhi về ké đờ si cô. Người nhà của Nhi cô đến rước à? Nhà của Nhi ở đâu? Ở Quy Nam Á nhà Quân ở đâu? Có tiện đường hem giả? Hình như cô, nhà Quân ở Quy 12 lận, hay là Nhi đi xe ôm về đi? Từ trường đi về cũng cô xa đâu? Nhưng sao, Nhi cô quen ngồi xe máy? Nhi từng bị tai nạn xe mém chít á, nên giờ vẫn còn ám ảnh. Cô dám đi xe máy? Vậy ai chở Nhi đến trường lúc sáng? Nhi đi taxi, Quân chở Nhi về đờ si cô. Giờ này mà đón taxi lâu lắm, Nhi thì đói bụng muốn ngất rồi. Đờ si rồi, lên đi, chỉ chờ tôi nói câu này, tôi vừa dứt lời thì Nhi đã ngồi lên xe rồi nói. Thì cúm ơn Quân, cô có gì, tôi đáp rồi bắt đầu chạy đi theo hướng dẫn của Nhi. Cô biết là do cố tình hay vô ý mà Nhi ngồi rất sát tôi. Chỉ còn thiếu mỗi một cái choàng tay qua eo ôm tôi như một đôi tình nhân thôi. Rồi Nhi cũng có một cái cớ khá hay khi tôi vô tình vấp ổ gà khiến tay lái hơi loạn nên Nhi phải vịn tôi lại thật chắc. Qua khỏi ổ gà nhưng Nhi vẫn cô buông tay ra nên tôi đành lên tiếng. Nhi có thể bỏ Quân ra đờ si cô, Quân cô quen chạy xe thế này. Xin lỗi, Nhi nói rồi rút tay khỏi người tôi. Gần đến nhà của Nhi chưa? Tôi lãng qua chuyện khác. Gần đến rồi, ở nhà của Nhi có những ai? Có một mình Nhi với một người giúp việc. Sao, Nhi là con một. Cô có anh em, ba mẹ thì đều đi làm suốt, mỗi lần về nhà thì rất khuya nên Nhi ít gặp họ. Quân sao giả, tự nhiên im lặng à? Cô, Quân thấy hơi lạ một chút thôi. Sao lạ, vì Quân thấy Nhi là một người lanh lẹ và vui vẻ. Cô ngờ gia đình của Nhi thì, đến rồi, tôi vội thắng xe lại rồi xoay người nhìn Nhi bước xuống. Nhi tươi cười nói, cảm ơn Quân một lần nữa vì đã chở Nhi về nhà. Có gì đâu, mình là bạn bè mà. Nói dậy nếu cô phải bạn bè thì cô chờ à? Hả, cô phải, ý Quân là, tôi cứng họng, Nhi đùa thôi, Quân về đi, Nhi vào nhà nha, Quân nhìn Nhi vào nhà rồi Quân về, vậy pipi, mai gặp, bye, mai gặp, tôi chào Nhi rồi Nhi quay lưng đi vào nhà, chẹp, đến lúc đó thì tôi mới để ý đến căn nhà của Nhi. Cao 5 tấm mà lại to và đẹp nữa, nhìn cũng biết là chủ nhà phải giàu lắm và Nhi lại chính là con gái độc nhất của chủ căn nhà. Cô ngờ tôi lại đờ si làm bạn với hai tiểu thư nhà giàu. Trở lại trường học, lúc này, học sinh nào cũng đã ra về hết, cổng trường đóng cửa im lìm và chỉ còn lại một người đến giờ này mới bắt đầu đi về. Tôi chạy xe đạp về theo đường cũ nên ngang qua trường và mới bắt gặp đờ si người đó. Nhìn dáng người rất quen nên tôi chạy gần đến và phải bất ngờ thắng cái két lại. Tôi kinh ngạc nói, sao lại là mày, nó cũng giật mình thốt lên theo thói quen rồi vội sửa lại. Sao chị chưa về, lên xe đi rồi nói. Nó leo lên xe ngồi theo lời tôi đạp đi và bắt đầu hỏi, sao mày nói về cùng Phong? Nó đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghe tao hỏi cô, em cô có về với Phong? Mày nói dối à? Sao phải nói dối, tao làm gì sai à? Sao, tao làm gì sai khiến mày giận à? Sao mày cô gọi tao là Appa như trước? Sao phải nói dối để tránh tao? Cô biết, em cô thích Appa chơi thân với Vi và Nhi. Nó bỗng tựa người vào lưng tôi, vừa ôm tôi vừa nói. Em cô muốn thấy Appa quan tâm đến người con gái nào khác ngoài em. Cô muốn nhường Appa cho bất cứ ai. Em có ích kỷ cô, có kỳ, lạ cô, nếu mày kỳ lạ thì tao cũng là người kỳ lạ. Appa kỳ lạ cái gì? Về cảm xúc, mày cô cần hiểu đâu. Vậy hai đứa mình cùng kỳ lạ. Nhưng chắc tao kỳ lạ hơn cả mày. Nó lè lưỡi với cái mặt vui trở lại như trước và tôi cũng vậy. Tôi cũng cười và cảm thấy nhẹ lòng. Thế là hai đứa tôi lại trở về như lúc trước, luôn vui vẻ và gắn bó. Về đến nhà, chào mẹ và ăn cơm xong, nó hớn hở nói. Papa có muốn uống cam vắt cô? Muốn, vậy tự ra chợ mua vài trái cam về làm uống đi. Sẵn làm cho em uống ké nữa. Ha, ha, nín luôn, em đùa thôi, đưa tiền đây, em đi mua về làm cho. Lè, cô thèm, cô uống nữa, tôi nói giọng dỗi, cô uống nữa à, cô, tôi dứt khoát, vậy thôi, em đi mua uống một mình, em cô cho apa uống ké đâu. Thôi, khoan đã, sao, tiền nà, mua nhiều nhiều làm tao uống nữa, giờ em lại cô muốn đi nữa. Ê, mày đừng quá đáng nha, gì mà quá đáng, hết muốn uống rồi, apa muốn thì tự ra chợ mua đi. Mày biết rõ tao cô thích ra đó mà. Xí cô thích gì? Sợ ra đó thì có. Ờ thì sợ, tao sợ con chó béc dê ở đầu chợ đó đờ xí cô. Sợ chó là có tội sao? Giờ mày muốn gì? Appa biết mà, nó cười đều, tiền nà, mày cầm đi mua đi. Coi như vì ly nước cam, tao bao mày. Appa thật nà, vĩ nại, nó nói chọc tôi một cái rồi giựt tiền chạy đi vì sợ tôi sẽ đổi ý hít. Tức vì bị nó xỏ một cú nhưng chẳng đáp lại đờ xí quà nào ở chợ. Dì ơi, bán cho con 4 trái cam này đi. 4 trái 12 ngàn. Dạ, 12 ngàn nà, cam đây, mua về làm cho apa uống à? Hi, hi, dạ, sao dì biết hay dạ? Thì mỗi lần con ra chợ toàn là mua cho apa thôi mà. Người bán hàng trêu, hi, hi, thôi, con xin phép. Lần sau nhớ có mua gì thì ghé ủng hộ dì nha. Dạ, cách trương.